Cây kiếm của kẻ cướp biển. Chương 266, sự thống trị của chúa tể. Gocchuyenaudio.com. Editor, Web Literature Việt Nam, cư hợp hoành nhất văn tự. Trước mặt, sợi tơ trong suốt thật đáng kinh ngạc. Hạ Nặc không rút lui và bắt đầu giơ kiếm. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, anh ta đã chút ra hơn 10 nhát kiếm trên bầu trời. Suy, suy, suy, thanh kiếm gào thét, gió thổi qua, dưới sự tấn công dữ dội này. Sợi chỉ trong suốt khổng lồ do Minh Ca tạo ra gần như bị cắt đứt ngay nước thành vô số vết cát. Biến mất trong không khí, ngay sau khi chân phải của Hạ Nặc bất ngờ dẫm xuống đất. Sau trận động đất, anh ta nhảy lên trời cao, đâm sầm vào ngực của Minh Ca vừa xà xuống. Xẹt, tốc độ của thanh kiếm này nhanh như tốc độ tối đa của nó. Mặc dù Minh Ca là lần đầu tiên nhận thấy, anh ta tránh mặt trước của thanh kiếm, nhưng vai anh ta vẫn bị tổn thương bởi hậu quả của thanh kiếm. Máu chảy ra, để lại vết sẹo dài hơn chục cm. Mặc dù vết thương không lớn, nhưng vì thanh kiếm này cũng chứa võ thuật và vũ trang khí phách, Minh Ca vẫn cảm thấy một cơn đau đến cổ tay xuất phát từ vai, làm cánh tay trái của anh ta yếu ớt đi hẳn. Phu phu phu phu, thật sự, đã lâu rồi không ai có thể làm ta bị thương. Minh Ca hơi nheo mắt lại và nhìn vào vết sẹo trên vai. Rồi đột nhiên cười lớn, rồi một động lực khủng khiếp đột nhiên tụ lại từ cơ thể anh ta và dần dần trồi lên. Tiểu quỷ nhỏ, dường như ngươi đã chọc giận ta thật rồi. Hắn là ai? Từng là người Thiên Long, vua của đường Cát Ha Đức gia tộc, vua chú hề trong thế lực ngầm. Thiên quỷ Dạ Xoa Đa Phất Lãng Minh Ca, lại bị thương bởi một tên cướp biển được treo thưởng hơn 200 triệu. Đây là một sự nhục nhã cho anh ta. Đó là một thứ không thể chấp nhận được. Oanh, một lực ly kỳ đã nổ ra trong khoảnh khắc này. Nỗi kinh hoàng của cảm giác hùng vĩ tại thời điểm này đã cuốn đi mọi hướng và quét đi cả thế giới, lúc này, đều thực sự run rẩy. Cơn gió ấm áp đột nhiên biến thành một tiếng thở phào nhẹ nhõm. Hồ nước ở phía xa bắt đầu rung lắc dữ dội. Tất cả những người trốn ở đằng xa chỉ cảm thấy một sức mạnh vô hình không thể cưỡng lại, khiến mọi thứ trước mặt họ tối sầm lại. Toàn bộ người mất đi ý thức, gần như ngay lập tức ngất đi và ngã xuống đất. Trong nháy mắt, ngoại trừ một vài người như Đạt Tư và Cơ Đức, vẫn đang cố gắng kiên trì chống đỡ, mọi người đều ngã rạp xuống giống như một vườn lúa mì được thu hoạch vào mùa thu. Bá vương sắc khí phách, loại năng lượng khủng khiếp này, thứ hiếm thấy trong số hàng triệu người dân bình thường, hiện đang nằm trong tay Minh Ca, người được sinh ra với thân phận của nhà vua, phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Tất cả mọi người trong đám đông đang tụ tập đều bị áp lực này tác động và ngất đi. Chưa kể đến tác động của Hạ Nặc, cách đó gần một chục mét, đây là, bá vương sắc sao, trong lồng ngực khí huyết cuồn cuộn, Hạ Nặc phải vất vả đè nén xuống khi nó sắp trồi lên cổ họng. Nhìn lên Minh Ca đang cười nhạo cách đó xa xa, hơi thở trở nên dồn dập hơn, đây là lần đầu tiên anh phải đối mặt với tác động của vũ trang khí phách. Ở một khoảng cách gần như vậy, cảm giác chỉ khiến anh ta như một con thuyền đi trong cơn bão, luôn có nguy cơ bị lật bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, không có thời gian để anh ta cảm nhận và thích nghi với nó. Bởi vì sau khi Minh Ca thấy hiệu ứng khí phách của anh ta lúc này, hắn đã hy sinh một vài đường tơ lụa trong suốt và đi đến chỗ anh ta từ nhiều hướng khác nhau. Cư hợp, thập tự trảm. Sau khi dứt khoát dùng thanh kiếm và cắt đứt những sợi chỉ trong suốt này, Hạ Nặc có lẽ đã ước tính được sức kéo vật lý. Ngay lập tức cảm nhận được một dự cảm không ổn, không thể kéo dài thêm nữa. Anh ta đã chiến đấu với Minh Ca trong hơn nửa canh giờ. Cả hai bên đều đánh qua lại, thể hiện sức mạnh của mình không thua kém gì bên kia. Nhưng về sức mạnh thể chất, tên này có những lợi thế không thể so sánh được, không phải là sức mạnh thể chất của anh ta không tốt bằng người khác. Nhưng là một kiếm sĩ, anh ta sẽ tiêu tốn rất nhiều sức mạnh của mình sau khi chút ra từng nhát kiếm. Ngược lại, những gì Minh Ca cần làm chỉ là di chuyển ngón tay của hắn, bay xung quanh và tiêu thụ sức mạnh thể chất. Có lẽ anh ta không phải tốn nhiều thể lực trong giai đoạn này. Khi áp lực này tiếp tục phát triển, sức mạnh chiến đấu của chính anh ta ngày càng yếu đi. Cuối cùng, khi phía bên kia tìm thấy cơ hội để giết người, chắc chắn sẽ thất bại. Như vậy, chỉ có thể sử dụng một chiêu đó để kết thúc. Trong lòng đưa ra quyết định, Hạ Nặc hít một hơi thật sâu, đôi mắt lóe sáng và nhìn qua, trong khi những ngón chân đạp xuống, cả người như nhược khí giống nhau bay lên trời, xuất hiện bên phải Minh Ca. Hừm, nhận thấy sự chuyển động của Hạ Nặc, Minh Ca không ngần ngại bắn một sợi tơ về phía bên phải của mình. Kết quả là ngoài ý nghĩ của hắn, Hạ Nặc chém ra một kiếm hướng hắn ta, bóng hình lại biến mất tại chỗ. Sau đó, ở phía bên trái, hình bóng của Hạ Nặc lại xuất hiện trở lại. Một lần nữa anh ta chém ra một nhát kiếm với tốc độ khó nhìn thấy bằng mắt thường. Rồi lại xuất hiện ở một hướng khác và thực hiện hành động tương tự. Bằng cách này, chỉ trong 4 đến 5 giây, Hạ Nặc đã ở một vị trí khác và liên tục chút ra 7-8 nhát kiếm, đang có ý gì? Minh Ca thu lại tấm lụa thất bại để trở về. Anh ta nhìn Hạ Nặc một cách kỳ lạ. Chính xác thì tiểu tử đang muốn làm gì? Muốn thể hiện tốc độ của mình sao? Mặc dù phải thừa nhận rằng tốc độ của hắn không thể bằng tiểu quỷ trước mắt. Nhưng làm những điều này, là có ý gì à? Khi hắn đang tự hỏi, Hạ Nặc xuất hiện trở lại chỗ lúc đầu. Đôi mắt anh ta bình tĩnh nhìn hắn, tay phải thu lại chuôi kiếm vào thắt lưng, từ từ siết chặt nó. Không tốt, Minh Ca trên bầu trời vẫn chưa kịp phản ứng. Ở đằng xa, Đức Lãng Phổ nhìn thấy cảnh này, con người đột nhiên co rụt lại, sắc mặt biến đổi quát người bên cạnh, thuyền trưởng lại sắp dùng tuyệt chiêu đó, nhanh chóng kéo những người đang hôn mê lùi về phía sau. Những cán bộ còn lại kịp phản ứng, vội vàng hành động, kéo các bằng hữu bị ngất dưới đất ra khoảng cách xa hơn. Lùi lại, nhanh chóng lùi lại, càng xa. Càng tốt, Cơ Đức và Ross cũng quay lại hét lên. Họ vác một số bằng hữu trên vai. Đạt Tư là mạnh nhất, thậm chí một mình vác đến 8-9 người. Với tuyệt chiêu này của thuyền trưởng, kinh nghiệm mỗi người đã quá quen thuộc. Cũng vì như vậy, ngay cả khi cách nhau vài dặm, trong lòng vẫn không cảm thấy an toàn, vì sợ có thể lan đến mép bên trong của dãy núi này. Với một ý nghĩ như vậy, tất cả mọi người đi bộ trở lại cách đó 2 cây số. Quay lại nhìn những cơn gió xa dần dần tập trung về phía giữa. Sau khi ước tính phạm vi ảnh hưởng, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Đây cũng là lợi thế của số ít tên cướp biển tật phong. Nếu như không phải nhờ những cán bộ này, thì ngay cả khi số lượng cán bộ tăng gấp đôi, phòng trừng cũng rất khó khăn khi đưa những người khác đi sơ tán. Hừm, sau khi bình tĩnh lại, Ross lần đầu tiên phát hiện ra điều sai trái, nhìn sang trái và phải, cau mày và hỏi, thế còn ma hắc bái, có ai nhìn thấy hắn không? Cách chương.